Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401, vận chuyển. Bác ghi trong này là món đồ gì a? Gia gia muốn ta đi đón Thu, ấy đem cái dương toàn bộ đưa đến bác ghi nơi này sau. Nhìn nằm nhoài trên thùng mặt cọ cái dương, bác ghi mở miệng hỏi, trong này nhưng là tốt bảo bối tốt đây. Ây, bản thuyền trưởng nói cho ngươi nha, trong này nhưng là DYNA nham đây. DYNA nham biết không? Chính là loại kia vừa tiếp xúc không khí sẽ nổ tung đồ vật, bác ghi nghe vậy cười nói. Sau đó lại dùng sức ngửi một cái dương. DYNA nham thực sự là thứ tốt a. Hắn vẫn hy vọng có thứ này gia nhập hắn bom bên trong đây, hiện tại có nhiều như vậy DYNA nham. Chính hắn cũng có thể cắt một phần hạ xuống. Xem sau đó ai còn xem thường hắn bác ghi đại nhân, vậy ngươi còn tập hợp đi tới, đút đám người. Nghe vậy, hoàn toàn biến sắc lập tức lui về phía sau. Chỉ lo tới gần nơi này chút cái dương tiếp xúc không khí sẽ nổ tung. Này chẳng phải là rất nguy hiểm a? Các ngươi sợ cái gì a? Một đám quỷ nhát gan, những thứ này đều là phong kín. Chỉ cần phong kín bình không có phá liền sẽ không sao, bác ghi thấy thế tức giận mắng. Một đám gia hỏa dùng như thế sợ sệt sao? Thực sự là lo lắng, ngươi nói sớm đi. Bác ghi làm chúng ta sợ giật mình a, chính là a, đút đám người nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ. Nhóm, hóa ra là phong kín a. Hù chết bọn họ, ai biết các ngươi sẽ nhát gan như vậy. Một đám đồ vô dụng, được rồi. Giúp bản đại nhân đem những này đều rơi vào trong phòng đi, bản đại nhân muốn bắt đầu nghiên cứu chế tạo vô địch siêu cấp bác ghi đạn pháo. Bác ghi sờ sờ cái dương quay về đút đám người nói. Hắn bác ghi đại nhân nhất định sẽ làm cho toàn bộ biển rộng đều run rẩy, không phải chứ? Bác ghi, như thế nguy hiểm đồ vật, ngươi lại muốn ở trên quân hạm dùng nó nghiên cứu chế tạo bom. Ây nghe vậy sắc mặt biến hóa nói. Thứ này không phải gặp phải không khí sẽ nổ tung sao? Bác ghi tại sao muốn ở trên quân hạm nghiên cứu chế tạo? Này chẳng phải là rất nguy hiểm, sợ cái gì? Một đám không có kiến thức ra hỏa. Bản thuyền trưởng nghiên cứu chế tạo đạn pháo có thể chưa từng có từng ra sự tình. Lần này cũng như thế, bác ghi nghe vậy tức giận nói. Từng cái nhát gan thành bộ dáng này thực sự là mất mặt. Hắn bác ghi đại nhân muốn đích thân mở ra phong kín bình đều không có sợ sệt. Bọn họ chỉ là chuyển cái đồ vật mà thôi. Tất yếu sợ sệt thành như vậy phải không? Không phải. Bác ghi ngươi liền không thể ổn điểm sao? Như thế nguy hiểm đồ vật, ngươi vẫn là lên vườn hoa nhỏ đi nghiên cứu đi. Đúng đấy. Vườn hoa nhỏ địa phương lớn, hoàn cảnh lại tốt, ngươi có thể đi nơi nào a? Đút đám người tâm hoảng hoảng nói rằng. Rất là sợ sệt bác ghi đem quân hạm cho nổ. Được rồi, nhanh lên một chút chuyển, Lotus tên kia còn chờ bản đại nhân đạn pháo đây. Các người nhanh lên một chút động thủ đi, bác ghi nghe vậy mở miệng nói rằng. Đón lấy lại chuyển hướng về bọn thủ hạ của chính mình cho bọn họ làm thủ hiệu. Nhìn thấy bác ghi thủ thế bầy hải tặc lập tức liền bắt đầu làm lụng. Lotus đại ca muốn bác ghi ngươi làm như thế nguy hiểm. Bom làm gì? Ây nghe bác ghi nói là Lotus muốn hắn làm bom, lập tức mở miệng hỏi, không hiểu thực lực mạnh mẽ Lotus. Tại sao muốn mượn bom? Này bản đại nhân làm sao biết? Có thể Lotus tên kia ăn no không có chuyện làm đi nổ thánh địa Mariezoa. Cũng khó nói a. Bác ghi nghe vậy tức giận nói. Lotus muốn đi làm gì? Hắn làm sao biết a? Hắn lại không phải đối phương con run trong bụng ấy, nếu là có này nói chuyện thời gian rảnh rỗi, còn không bằng nhanh lên một chút giúp hắn đem cái dương rời vào nghiên cứu của hắn trong phòng đây. Đừng đùa, Lotus đại ca cũng sẽ không làm như vậy ngốc sự tình, ấy nghe vậy lắc đầu nói rằng. Thánh địa Mariezoa, Lotus đại ca nếu như dám nổ, chính phủ thế giới cùng hải quân là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Ngẫm lại hiện tại tứ hoàng đều không người nào dám làm chuyện như vậy. liền biết trong này gặp nguy hiểm, chuyện như vậy trước tiên đừng để ý tới hắn. Nhanh lên một chút hỗ trợ đi, Kabaji ôm cái dương. Bước đi lay động vẫy một cái đối với ấy đám người nói không thấy hắn đều ôm bất động sao. Còn chưa tới hỗ trợ sao? Phó thuyền trưởng, giúp bản đại nhân đi đuôi thuyền đem bản đại nhân mới nhất bom lấy tới, bản đại nhân muốn lập tức. Thí nghiệm một phen DYNA nham gia nhập bom bên trong sau. Sẽ lớn bao nhiêu uy lực, Bác Ghi một bên ôm cái dương vừa hướng ở trên bom thuyền bơi lội biển. Rộng rắn nói rằng hắn đã không thể chờ đợi được nữa địa muốn thí nghiệm DYNA nham uy lực. Như vậy hắn mới có thể làm ra tốt nhất cải tiến phương án, hí, hí, biển rộng rắn nghe vậy lè lưỡi. Uốn éo người đi đuôi thuyền cắn vào chứa bom cái dương, ấy. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là lui đi, ta cảm giác Bác Ghi rất vô căn cứ a. Đút thấy biển rộng rắn ngậm đến cái dương, không khỏi cảm thấy chán mát lạnh, mở miệng đối với ấy nói rằng, đúng đấy, ấy thuyền trưởng, chúng ta đi thôi. Ta luôn cảm giác tâm thần không yên, những người còn lại cũng theo mở miệng nói rằng. Tiếp xúc không khí sẽ nổ tung DYNA nham thêm vào bom. Bọn họ cảm thấy rất vô căn cứ a, vậy chúng ta đi. Đút nghe vậy nhìn một chút chính đang bận bịu băng hải tặc Bác Ghi mọi người, lại nhìn một chút căng thẳng những đồng bạn, lựa chọn nghe những đồng bạn, Bác Ghi thuyền trưởng, ấy bọn họ bị dọa chạy đây, quái lực ba huynh đệ xách cái dương. Nhìn thấy ấy đám người rời đi sau, quay về chính đang xách cái dương Bác Ghi báo cáo, đừng để ý đến bọn họ. Một đám quỷ nhát gan mà thôi, chúng ta nhanh lên một chút làm việc đi. Lotus đã đáp ứng bản đại nhân, các loại bản đại nhân bom nghiên cứu chế tạo sau khi thành công, hắn sẽ cùng gặp nói thả chúng. Ta rời đi, đến thời điểm Lotus sẽ đưa một cái thuyền lớn cho chúng ta. Bản thuyền trưởng lại có thể tiến hành vĩ đại tầm bảo sự nghiệp, Bác Ghi nghe vậy mở miệng nói rằng. Rất là tích cực vận chuyển cái dương, có thể Bác Ghi thuyền trưởng. Ta cảm thấy chúng ta ở trên quân hạm trải qua rất tốt a, chúng ta lại có ăn lại có xuyên. Hơn nữa, gặp trung tướng trả lại, còn cho chúng ta phát tiền lương đây. Này đều rất tốt a, DJ kéo tổ ba người nghe vậy mở miệng nói rằng. Bọn họ cảm thấy cuộc sống bây giờ rất tốt a, có ăn lại có uống còn có belly ở trên người, đúng đấy. Bác Ghi thuyền trưởng quân hạm rất thoải mái a. Nếu không chúng ta đừng đi đi, quái lực ba huynh đệ nghe vậy cũng là gật gù. Phụ họa nói, các người đám này không có tiền đồ ra hỏa. Là mỗi ngày chờ ở trên quân hạm ngốc ngốc hả, liền này điểm belly liền để cho các ngươi mà đúng. Hay không a? Theo bản thuyền trưởng cái gì bảo tàng lớn không có a. Bác Ghi nghe vậy lập tức thở phì phò khiền. Check. Thủ hạ đám người kia thực sự là chờ ở trên quân hạm chờ ngốc hà. Lại nói với hắn câu nói như thế này a, có thể chúng ta theo thuyền trưởng ngài nhiều năm như vậy. Cũng không có đào được qua bảo tàng a, đúng đấy. Chúng ta cảm thấy vẫn là chờ ở trên quân hạm tốt hơn a, bọn thủ hạ nghe vậy không khỏi mở miệng. Nói rằng, bọn họ theo thuyền trưởng nhiều năm như vậy. Cả ngày đào đến đào đi đào đông đào tây đào nam đào bắc cái gì đều đào được qua. Chính là không có đào được qua bảo tàng, các ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, Bác Ghi sắc mặt lập tức thay đổi. Xem thủ hạ nhóm mang theo nguy hiểm giọng nói, a không có. Không có, chúng ta cũng không nói gì. Bác Ghi thuyền trưởng, đúng đấy. Bác Ghi thuyền trưởng chúng ta đồng ý cùng ngài cùng đi đây. Không sai. Không sai, bọn thủ hạ thấy thế. Hoàn toàn biến sắc lập tức mở miệng nói rằng. Bác Ghi thuyền trưởng một khi bộ dáng này. Bọn họ khẳng định không có quả ngon ăn. Này còn tạm được. Bác Ghi thấy thế thỏa mãn gật gù. Bọn thủ hạ xem tới vẫn là rất hiểu chuyện a. Bác Ghi thuyền trưởng. Hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Đạn pháo có thể bắt đầu nghiên cứu chế tạo. Làm bọn thủ hạ căng. Thẳng nhìn Bác Ghi thời điểm. Kabaji đi tới đối với Bác Ghi nói rằng. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.